Nhiều năm làm vợ chồng, cô vẫn bởi vì thanh âm trầm thấp thuần hậu của hắn làm cho hắn mặt đỏ tim đập. Chị nhỏ, kêu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.